Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sơn Lưu Nghiệt. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 181 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương hiện tại là đang thiếu tiền và vào bên trong một cái đan phường để mà bán đan dược. Và trong đan phường này có rất là nhiều những cô nương xinh đẹp làm lễ tân. Và khi biết Vân Phi Sương chính là Trần Đức Xuất thì đã hết sức là cung kính, rất là ngoan. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 181. Bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện, like, chia sẻ cũng là tương tác nhiều hơn nữa với video. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập 181 có tựa đề Đại Nhân Vật. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ta nghe nói tiếp tân đàn phường vô cùng là nhiệt tình, tướng mạo đều là loại cực phẩm. Lúc này ở bên phía ngoài đàn phường, một võ giả cười đi tới. Hắn không có phải là nhân sĩ quan Dương Thành, nhưng nghe nói đàn phường nội thành không có bán đàn dược phẩm chất không tệ, mà tiếp viên cũng đều là những đại mỹ nữ. Vì vậy hắn cố ý mang bằng hữu đến để mà tiêu phí, thuận tiện muốn nhìn xem mỹ nữ của đàn phường đến cùng đã có bao nhiêu sự nhiệt tình, bao nhiêu xinh đẹp. Võ giả càng có tiền thì càng nhàn rỗi, thường thường sau khi tu luyện coi trọng nhất chính là sắc đẹp. Tiếp tân ở bên trong đàn phường tướng mạo đều là thuộc loại đỉnh phong, còn muốn ưu tú hơn hoa khôi nơi trang hoa, tự nhiên là có sức hấp dẫn rất lớn. Bằng hữu của người võ giả kia cũng là có chút chờ mong. Ta nghe nói chỉ cần là tiến vào đàn phường liền sẽ có mỹ nữ tới đón tiếp. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, rất nhanh thì bọn họ đi vào đàn phường. Quả nhiên, khu nghỉ ngơi đứng một đám những mỹ nữ tướng mạo bất phàm, tú sắc khả sàn. Cực phẩm như vậy. Tên bằng hữu kia nhếch miệng cười rộ lên. Đừng kích động. Võ giả thẳng tắp sống lưng nói, tận trì nhớ phải bảo trì phong độ, không phải vậy sẽ để cho các mỹ nữ nghĩ rằng chúng ta là kẻ xấu. Không sai. Bằng hữu cũng dừng cười, thân thể thẳng tắp, giả bộ nhỏ nhã lễ độ, nghĩ thầm, mỹ nữ cả ở chỗ này nè, nhanh tới tiếp đón. Hai người đứng ở ngay phía cửa ra vào yên tĩnh chờ đợi mỹ nữ tới đón. Thế nhưng đứng tới nửa ngày, nhưng mỹ nữ kia vẫn tụ tập ở tại khu nghỉ ngơi, chưa có từng nhìn qua. Sắc mặt của hai người khẽ biến. Người sống lớn như vậy, chẳng lẽ các nàng không có thấy sao? Lúc này võ giả khi ho khan vài tiếng để cho các mỹ nữ phát hiện ra mình tồn tại. Đáng tiếc, lại vẫn không có bị chú ý. Võ giả không có nhịn được, sau đó liền ho khan thêm vài tiếng nữa. Nói thật, âm thanh rất lớn, phía bên ngoài cũng là nghe được. Thế nhưng, những mỹ nữ kia vẫn thở ơ, mà võ giả còn sụp đổ thầm nghĩ. Tất cả mỹ nữ của đàn phường này chẳng lẽ đều là bị điếc? Võ giả này không cam tâm, vẫn tiếp tục ho khan, cho tới khi mặt đỏ tía tai. Trời không có phụ người có lòng, các mỹ nữ đang đứng ở khu nghỉ ngơi, rốt cuộc thì cũng cùng nhau quay đầu lại. Huỳnh đệ, các mỹ nữ muốn qua rồi kìa. Người phó giả kia thấp giọng nói. Bàng hiếu kia hơi ngẩng đầu lên, mở quạt giấy, làm ra một bộ dáng công tử ca văn nhã. Mấy mỹ nữ xoay người lại, mắt hạnh trừng trừng, nói. Bên trong đan phường, không thể nào lớn tiếng ồn nào. Hai người này trợn trong mắt. Không phải nói đàn phường mỹ nữ rất nhiệt tình sao? Sao ai cũng giữ như vậy? Thế nhưng vào lúc này, bọn họ thông qua khe hở trung nữ dịch ra có thể nhìn thấy có một người thanh niên đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trần công tử, mời uống trà. Một mỹ nữ vui cười dâng trà. Phật phì sường rất có phong phạm gật đầu. Hai mỹ nữ khác ở bên cạnh thì cũng bóp vai. Võ giả cùng với tên đồng bạn kia thấy như vậy thì khóe miệng co giật. Đều là khách hàng, chúng ta tới. Các mỹ nữ trừng mắt. Người thì lại oanh yến vòng quanh. Thân mật thầu hạ như vậy sao? Hai người đã là không tệ. Bi kịch nhất không có ai qua được là các võ giả vào trong đàn phường trước Vân Phi Sương. Khi mỹ nữ tiếp đãi ý thức được người tới là Trần Công Tử, trực tiếp liền gạt mình sang một bên, tất cả đều là tới hầu hạ hắn. Mấy cả đứng ở tại chỗ này, nhìn Vân Phi Sương giống như là chúng tình phụng nguyệt, được các mỹ nữ quay xung quanh đưa trà, đấm lưng, hiện ra thần sắc hâm mộ. Đương nhiên, sau khi hâm mộ ngắn ngủi, bọn họ nghe ba chữ Trần Công Tử cũng là trong nháy mắt liền nhớ ra, con rể Trầm gia lưu truyền khắp tiểu thần giới, Trần Đức Xuất, nhất định là người này. Không có phải như vậy thì còn có ai có thể sẽ để cho tiếp tân của Đan Phượng dùng quy cách cao nhất tới hầu hạ? Khách hàng còn không có thèm đi chiêu đãi. Trời đất, đại nhân vật, hô hấp của mọi người đều trở nên dồn dập. Con rể Trầm gia tựa giống như là một tòa đại sơn không thể nào vời tới đối với võ giả phổ thông. Ta phải trở về thông báo cho gia chủ. Một phó gia của gia tộc nội thành vội vàng rời đi, muốn báo cáo sự việc Trần Công Tử cho gia chủ. Võ giả gia tộc khác cũng nhanh chóng rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy về gia tộc. Kim gia, gia chủ Kim Phúc Toàn ngồi ở vị trí đầu vị, đang nói chuyện làm ăn sinh ý cùng với trưởng quỹ Đan Phường, Đào Vạn Lợi. Một người là thủ phủ Quan Dương Thành, còn một người là trưởng quỹ của Đan Phường, khẳng định là có rất nhiều chuyện hợp tác làm ăn. Lúc này, Đào Vạn Lợi cười nói, nhóm dược tài này giá 200 vạn linh thạch, xin làm phiền Kim gia chủ để tâm thêm. Kim Phúc Toàn cười, ha ha ha, Kim gia ta sẽ dùng hết khả năng trong khoảng thời gian nhanh nhất đưa nhóm dược tài này đến Đan Phường. Đào Vạn Lợi yên tâm, dù sao song phương hợp tác cũng đã không có phải là chuyện lần một lần hai. Hắn đứng lên nói, vậy Đào mỗ trước hết xin cáo từ. Kim Phúc Toàn lại nói, Đào trường quý là khách quý, còn xin mời lưu lại dùng rau dưa. Cái này, Đào Vạn Lợi hơi trầm ngâm, vốn là muốn sảng khoái đáp ứng, thì thấy công tử của nhà họ Kim tức hồn hển xông tới. Kim Phúc Toàn quát lớn, Lương Ngọc, ta đang tiếp khách, còn vô lễ xông vào như vậy thì còn ra thể thống gì? Chà, Kim Lương Ngọc ủy khuất nói, nhị tử bị hố ở Đan Phượng. Đào Vạn Lợi khẽ nhíu mày, Đan Phượng ta từ trước đến nay kinh doanh thành tín, tiểu tử này đột nhiên nói như vậy là muốn hủy danh dự của Đan Phượng ta sao? Kim Phúc Toàn thì cả giận nói, xú tiểu tử, người nói bậy nói bạ cái gì vậy? Kim Lương Ngọc giống như ý thức được câu nói của mình sẽ gây hiểu lầm, vội kể lại chuyện mình bị Vân Phi Sương khi dễ. Khi biết rõ con trai bị một người trẻ tuổi hố 100 vạn linh thạch, một đàn dược chỉ có 50 ngàn, lão vịn kế, vừa tức lại vừa giận. Người, cái tên phá của này. Hắn rất có tiền, thế nhưng 100 vạn không phải là một con số nhỏ. Đào Vạn Lợi thầm nghĩ, chủ nhà họ Kim thế nào lại sinh ra một nhi tử ngu ngốc như vậy? Người ta tùy tiện lừa gạt một chút thôi đã để cho hắn mất 100 vạn linh thạch rồi. Chả, Kim Lương Ngọc đau khổ nói, Người nhất định là phải đòi công đạo cho nhi tử. Tiểu tử kia, hắn hiện còn ở Đan Phường không? Hẳn là vẫn còn. Kim Lương Ngọc bực tức nói. Kim Phúc Toàn nhìn qua, nói với Đào Văn Lợi. À, Đào trưởng quý, tên kia lừa nhi tử ta 100 triệu linh thạch, ta muốn để cho hắn phải trả giá. Đào Văn Lợi nói, Kim gia chủ, người kia đang ở trong Đan Phường ta thì chính là khách hàng của ta, ông không thể nào làm loạn. Cái này ta hiểu rõ. Kim Phúc Toàn lạnh lùng nói, ta mời hắn ra khỏi Đan Phường. Đào Vạn Lợi nói, Kim gia chủ, chuyện này Đan Phường ta cũng có không ổn, như vậy đi, ta sẽ trả lại 95 vạn linh thạch cho ông. Đan Phường từ trước tới nay kinh doanh thành tín, Kim Lương Ngọc bị người ta hố, nếu như Đan Phường thù cũng sẽ để cho người ta chỉ trích. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là xem ở phần thượng làm ăn thường xuyên cùng với Kim gia. Kim Phúc Toàn chắp tay nói, vậy thì Kim mỗ xin cảm ơn. Đào Văn Lợi nói, còn về cái người trẻ tuổi cố tình nâng giá kia, chỉ cần đi ra khỏi cửa tiệm thì không có quan hệ gì tới Đan Phường ta. Kim Phúc Toàn chắp tay, Đào trưởng quý xin cứ yên tâm, dược tài nhóm sau dù là chất lượng hay giá cả tuyệt đối là sẽ khiến cho ông hài lòng. Đào Vạn Lợi cười, Không có hồ, là lão giang hồ trên thương trường. Mình phối hợp như vậy, lập tức liền hiểu ý. Kim Phúc Toàn theo nhị tử đi đến đan phường. Mặc dù Kim gia chỉ là gia tộc làm sinh ý, thế nhưng có rất nhiều tiền. Giao thiệp rộng ở tại Quan Dương Thành, địa vị cũng là rất lớn. Nhị tử bị người ta hố 100 vạn linh thạch là một chuyện thật sự mất mặt. Hôm nay, dù thế nào thì cũng phải để cho tên tiểu tử kia trả giá đắt. Đà Phận Lợi cũng đi theo, lắc đầu thầm nghĩ. Đến cùng là ai lại to gan lớn mật, dám hố con cháu của thủ phủ Quan Dương Thành như vậy? Kim gia chủ mang theo hai cao thủ sát thí đằng đằng là muốn làm gì? Lúc này, những võ giả ở xung quanh hoảng hốt nghị luận. Xuất phát từ sự hiếu kỳ, bọn họ đi theo, rất nhanh thì đứng ở trước đan phường. Nếu như không phải có Đào Trường Quý đi theo, bọn họ còn cho rằng là muốn gây phiền phức cho đan phường. Đào Trường Quý. Kim Phúc Toàn chắp tay nói, nếu như tiểu tử kia còn ở trong quý phường, vậy xin mời mang hắn ra. Chữ mời này là cắn răng nói. Đà Phận Lợi cười. Ha ha ha, Kim gia chủ, người cứ yên tâm đi. Đan phường ta từ trước đến nay không có chào đón loại khách hàng ác ý lên giá như vậy. Nói rồi, liền tiến vào đan phường. Trong lòng của Kim Lương Ngọc thầm cười lạnh. Tiểu tử, nếu như người không có rời khỏi đan phường, ta sẽ để cho người hối hận cả đời. Tu vi của tên này phổ thông, thế nhưng hắn ỷ vào cha mình có tiền, dùng tiền mời cao thủ, cho nên ngày bình thường rất tự cao tự đại. Hai vị, Kim Phúc Toàn nói, chờ tiểu tử kia bước ra, các người nhớ trừng trị hắn một phen là được, đừng có làm ồn nào chết người. Ha ha ha, loại làm ăn này, từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, thấy máu nào chết người là điểm xấu. Rõ, thưa Kim gia chủ. Cường giả hư không cảnh đại viên mãn đáp ứng. Lại nói Đà Phận Lợi, khi mà hắn tiến vào đan phường lại nhíu mày, bởi vì một đám tiếp tân đang tụ tập ở tại khu nghỉ ngơi. Tốt lắm, ta vừa mới ra ngoài không có bao lâu, nữ nhân các người đã bắt đầu lười biếng rồi sao? Đà Phận Lợi thở phì phò bước tới, quát lớn. Hiện tại là thời gian làm việc, các người chỗ này làm gì? Thanh âm to, rất có vài phần quan uy. U Lan cùng với chúng nữ quay đầu, lại nói. Đào Trường Quý, chân... Đà Phận Lợi trực tiếp ngắt lời. Người trẻ tuổi, cố tình nương giá cùng với Kim công tử đâu? Chẳng lẽ Trường Quý đã biết sao? U Lan nói. Đào Trường Quý, công tử đợi người đã thật lâu rồi, quá mệt cho nên đã về hậu viện nghỉ ngơi. Còn tốt, tên kia chưa có đi. Mới vừa rồi là ai bán đàn dược cho Kim công tử? U Mộng nói. Đào Trường Quý, là ta. Đà Văn Lợi chỉ về phía nàng, trách cứ. Đàn dược 50.000, bán cho người ta 100 vạn. Người đến cùng là muốn như thế nào? U Mộng thấy Trường Quý tức giận thì vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Trường Quý, là Kim công tử ra giá. Sao có thể trách ta được? Lương tháng này, người đừng có nhận nữa, mà phải bồi thường 95 vạn cho người ta. U Mộng nghe vậy thì nước mắt nhất thời rơi xuống. U Lan chen vào. Trưởng quý, ông không thể nào như vậy. U Mộng không sai. Tại sao không có cấp lương bổng? Đúng như vậy. Ta là trưởng quý đàn phường. Sai hay không, ta mới là đạo lý. Các người chỉ có thể tuân thủ. U Lan còn muốn tiếp tục nói. U Mộng đã vội vàng kéo nàng lại, lau nước mắt, nức nở. Ta đi xin lỗi Kim công tử, đổi linh thạch. Đúng vậy. Làm việc ở đây thì phải nghe theo lệnh của trưởng quỹ. Đà Vạn Lợi thản nhiên nói, nếu không, những phàm nhân không có tu vi như các người, kết cục chỉ có lưu lạc nơi trăng hoa, trở thành đồ chơi cho cái đám nam nhân thôi. Chúng nữ nghe như vậy, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại, xấu hổ giận dữ không thôi, thế nhưng lại không có dám lên tiếng. Có tư sắc mà không có tu vi giống như các nàng, có thể là an ổn sống sót, thì đã thật là vô cùng khó khăn ở trong thế giới võ đạo tàn khốc. U Mộng lau nước mắt, cất bước đi. phía ngoài tiệm, Kim Lương Ngọc tự nhiên cũng nghe được Đa Văn Lợi nói, ngạo nghễ ngẩng đầu, chờ đợi nữ nhân kia, ăn nói khép nép mà xin lỗi mình. Chậm đã. Thế nhưng vào lúc này, ở trong tiệm truyền đến âm thanh. Vị cô nương này không có ép mua ép bán, vì sao lại bị phạt lương bổng, còn phải đi xin lỗi như vậy? Vân Phỉ Sương lúc này từ bên trong hậu viện bước ra. Người có ba gấp, thần tiên cũng không thể nào miễn. Bất quá thời điểm như nhà sĩ, tự nhiên nghe được mỗi một câu của Đà Văn Lợi nói. Con mẹ nó, trưởng quỹ này thật là quá hỗn đản. Mình nói cái gì cũng là phải cho trụ trì công đạo, cho cái mỹ nhân này. U Lan cùng với chúng nữ nghe được Trần Công Tử bênh vực, u mộng như vậy, thì mừng rỡ trầm lòng. Người này chính là một đại nhân vật. Đào trưởng quỹ khẳng định là không có dám trêu chọc. Thế nhưng, để cho các nàng ngạc nhiên chính là Đào Văn Lợi lại không có đợi Vân Phi Dương đi tới, liền đã quát lệnh. Sự việc đàn phù của ta còn chưa có tới phiền ngoại nhân ngồi xen vào. Lợi hại, trưởng quỹ lại dám chửi cả Trần Công Tử. U Lan vội vàng đi tới, thấp giọng nói. Đào trưởng quỹ, hắn là người cố tình nâng giá Kim Công Tử, thân phận là... Tốt. Đà Văn Lợi không có tiếp tục nghe, mà cười lạnh. Nguyên lai, chính là cái tên này. Người đâu? Đánh hắn ra ngoài. Lúc này, mấy tên hộ vệ trong tiệm trừng lớn mắt. Trưởng quỹ, người thật là quá trâu bò. Cả khách nhân tổng chủ tự mình hạ lệnh dùng quy cách cao tới đối đãi cũng là dám oanh ra ngoài. Mấy tên hộ vệ giả vờ như không nghe thấy, nghĩ thầm, người buồn chết sao? Chúng ta làm thuê, cũng không có dám phụng bồi. Mà cảm thấy có chút thoải mái. Phải biết rằng, người trưởng quỹ Đào Văn Lợi này luôn luôn là lấy hà khắc, chỉ cần lơ là một chút thôi thì liền sẽ mất lương. Dần dà, cho dù hộ vệ hay là tiếp tân thì đều không có cảm tình gì đối với người này. Bây giờ, một đại nhân vật xuất hiện, hắn không quan tâm đã vội vã đứng về phía Kim gia. Tiền này hôm nay chỉ sợ là sẽ xảy ra đại sự. U Lan cầm thầm cười trong lòng. Nữ nhân này vừa rồi là cố ý đào hố để cho trường quỹ nhảy. Nếu không thì sẽ nói thẳng ra thân phận của Trần Công Tử. Đào trường quỹ thấy thủ hạ còn đứng đó thì nhất thời cả giận quát lên. Các người không có nghe thấy trường quỹ ta nói gì sao? Hộ vệ nói. Nghe được. Nghe rồi mà còn chưa có động thủ lôi tên kia từ hậu viện ra ngoài sau. Trưởng quỹ, chúng ta thật là không dám. Mấy tên hộ vệ nói. Đà trưởng quỹ tức giận giơ chân nói. Một cái đám rác rưởi này. Thực sự, nhưng vào lúc này, Phan Phi Dương từ hậu viện đi ra, đứng ở trước người hắn, cười. Oanh ta ra ngoài sao? Người chắc chắn. Đà Văn Lợi cười lạnh một tiếng, chuẩn bị mở miệng ra nói. Thế nhưng thấy rõ tướng mạo của người đến, bạc thịt trên mặt đột nhiên cứng ngắc lại, còn người kém chút nữa thì cũng muốn chừng rớt ra ngoài. Trần Công Tử. Thanh âm và hai tay của hắn run rẩy kịch liệt. Hắn nhận thức đàn phường của Đại Thành Trì đã sớm thu được bức họa tông chủ phát tới. Cơ hồ nhìn mỗi ngày, liếc một chút thì đã nhận ra được đây chính là Trần Đức Xuất. Bọn người U Lan thấy trưởng quỹ thất kinh thì tâm lý cực kỳ vui mừng. Phần Phi Dương cười. Nguyên lại người cũng biết ta sao? Thái độ của Đà Văn Lợi phát sinh chuyển biến 180 độ, vội vàng đi tới, nịnh nọt. Nguyên lai chính là Trần Công Tử, đảo mỗ vừa rồi, thật là thật lễ. Sau đó, con Trần U Lan nói, còn không mau tới bàng trà. Trần Công Tử, xin mời theo ta tiến về phòng tiếp khách cực phẩm. Đà Văn Lợi biểu hiện không thẹn với một trường quỹ mua bán nhiều năm. Thế nhưng, Vân Phi Dương lại nói, người giống như là không có hoan nghênh ta, ta làm sao còn mặt mũi nào ở chỗ này chứ? Cáo từ. Nói rồi, liền quay người rời đi. Trước mặt lợi ích, Đà Văn Lợi không có dị nghị mà nghiêng về hướng Kim gia, nhà cung cấp hàng lớn nhất cho đan phường. Thế nhưng để cho hắn bất ngờ là chiêu chọc Kim Lương Ngọc chính là Trần Đức Xuất, do tổng chủ đan tông tự mình hạ lệnh chiêu đãi quy cách tối cao. Đây là ai chứ? Con rể của Trầm gia, siêu siêu nhất lưu. Bỏ qua thân phận cao quý một bên, còn là người cung cấp siêu cấp hồi nguyên đàn. Đắc tội hắn, vị trí trưởng quỹ khẳng định là không có ngồi được nữa. Cho nên, Phần Phi Dương đứng dậy rời đi. Đà Văn Lợi nhất thời khoảng hốt, vội vàng đuổi theo, đánh mặt mình. Trần công tử, là lão hủ có mắt không trong, còn xin mời ngài đại nhân có đại lượng đừng chấp nhận với ta. Chỉ cần là có thể lưu lại cái đại gia này, đừng nói là đánh mặt, coi như có quỳ xuống thì hắn cũng nguyện ý. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngoài tiệm, Kim Phúc Toàn nhìn thấy Đạo Văn Lợi một bên đánh mặt mình, một bên thì quấn lấy tiểu tử kia, nhất thời ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đã đi ra. Xoạt, hai thiên thư không cảnh đại viên mãn nhất thời xuất hiện trước mặt hắn, trong ánh mắt lóe ra vẻ lạnh lùng. Vân Phi Dương ngừng chân lại, cau mày nói. Đạo trưởng quý, đây là đạo đại khách của đàn phường các người sao? Không không. Đạo Văn Lợi khóc ròng nói. Mấy người này không có phải là người đàn phường ta. Kim Lương Ngọc lúc này bước tới, cười lạnh. Tiểu tử, đây chính là thủ hạ của bản thiếu. Vân Phi Dương cười. Nguyên lai là tiểu tử ngu ngốc bỏ ra 100 vạn, mua đàn dược trị giá 50.000 sao? Kim Lương Ngọc phẫn nộ không thôi. Kim Phúc Toàn lúc này bước tới, dò xét Vân Phi Dương một phen, sau đó thì thản nhiên nói. Tiểu tử, người đang muốn chết. Đạo Văn Lợi nghe như vậy thì kém chút nữa ngất đi. Kim gia chủ của ta, người đang tìm đường chết, có đúng hay không? Hắn gấp gáp vội vàng mở miệng nói. Kim Đào trưởng quỹ, xin cứ yên tâm đi. Kim mộ biết quy củ của đàn phường, ta sẽ đem người này tới chỗ khác, không có nhiễu loạn các người làm ăn. Kim Phúc Toàn nói. Đạo Văn Lợi kém chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Phật Phi Dương tự hồ như nghe hiểu, nói. Ta đang thắc mắc, vì sao lại muốn đuổi ta ra ngoài? Nguyên lai người biết, có người ở bên ngoài chờ ta tìm phiền phức sao? Không, không phải. Đạo Văn Lợi vội vàng giải thích, nói. Trần... Không cần phải nói. Gọi Dược Văn Trăn tới đây. Ta muốn giải trừ quan hệ hợp tác, tuyển cửa hàng khác. Vân Phi Dương ngắt lời. Đạo Văn Lợi co quắp trên đất. Xong đời. Mình chỉ để đắc tội cùng với Trần công tử. Một khi mà tông chủ đến, chuyện đầu tiên khẳng định sẽ là giết chết mình. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Đạo Văn Lợi tái nhợt, toàn thân suy yếu. Đạo trưởng quý. Kim Phong Toàn biến sắc, chỉ vào về phía Vân Phi Dương, cả giận mà nói. Tiểu tử, người có phải là người hạ độc? Khoan hãy nói. Hiện tại, trạng thái của Đạo Văn Lợi thật rất giống như là bị trúng độc vậy. Hạ độc sao? Vân Phi Dương cười một tiếng. Kim Phúc Toàn lạnh giọng quát. Hai vị, động thủ đi, bắt kẻ này lại cho ta. Hắn muốn biểu hiện tốt trước mặt của Đạo Văn Lợi một phen. Có lẽ là sẽ thu được càng nhiều những đơn đặt hàng hơn. Nếu như Đạo Văn Lợi biết được ý nghĩ của tên này, khẳng định là sẽ giận dữ hét lớn. Ta cảm ơn cái con mẹ người. Đương nhiên, bởi vì đắc tội với Trần công tử, đả kích này thật là quá lớn. Đạo trưởng quỹ chẳng những là không cách nào nói chuyện, mà miệng cũng còn bắt đầu sù bập mép. Ây da, cái độc dược này cũng thật là mạnh. Kiệt Phúc Toàn thúc giục nói, nhanh bắt tiểu tử này lại, trên người của hắn nhất định là có giải dược. Lập tức, hai thiên nữ không cảnh đại viên mãn bạo phát khí thế. Kim Lương Ngọc cũng là cười lạnh. Ha ha, tiểu tử, cả trưởng quỹ đàn phường mà người cũng dám hạ độc, thật là sống thiếu kiên nhẫn rồi. Thật sao? Vân Thị Dương cười rộ lên. Thế nhưng vào lúc này, một tên hư không cảnh đại viên mãn xuất thủ. Nhưng khi bàn tay của hắn vừa mới đưa ra, liền đã bị Vân Phi Dương bắt lấy. Rắc một tiếng, âm thanh đứt gãy truyền tới. Tên võ giả kia thống khổ kêu thảm, toàn bộ tay phải không chỉ là bị bẻ gãy, mà còn bị bóp nát thành thịt nát. Thần sắc của Kim Lương Ngọc hãi nhiên, hư không cảnh đại viên mãn bị hắn bóp nát bàn tay nhẹ nhõm như vậy. Kim Phúc Toàn cũng là giật mình. Một tên hư không cảnh đại viên mãn còn lại đã chuẩn bị xuất thủ, thì đầy hoảng sợ lùi lại. Đồng bạn thực lực cũng là tương đương với mình, lại có thể dễ dàng bị miểu sát như trở bàn tay. Cái người này tuyệt đối là cường giả hóa thần cảnh. Soạt, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt của Kim Lương Ngọc đang sợ hãi, đặt tay trên vai phải của hắn mà nói. Tiểu tử, người chọc giận ta rồi. Sắc. Xương quai của Kim Lương Ngọc bị bóp nát. tiếng kêu thảm thiết giống như là heo chọc tiết, truyền khắp Quan Dương Thành. Mấy nữ tiếp viên ở bên trong đàn phường cũng là bị dọa cho hoa dung thất sắc. Thế nhưng, U Lan lại nhìn chăm chăm vào Vân Công Phi Dương, vô cùng sùng bái mà nói: "Đây mới chính là cường giả." Còn ta? Kỳ Phúc Toàn là hoàng, tiếp theo thì cầm tước nhìn Vân Phi Dương: "Tiểu tử, người ơi đừng có mà phách lối." Thế nhưng vào lúc này, lửa quang từ bốn phương tám hướng bay tới, rơi vào phía trước đàn phường. Kỳ Phúc Toàn thấy như vậy, đột nhiên đại hỉ, bởi vì người đến chính là gia chủ của nhất lưu gia tộc trong Quan Dương Thành. Những năm gần đây, vì có thể phát triển tốt hơn tại Quan Dương Thành, Kỳ Phúc Toàn tốn hao không ít linh thạch để lấy quan hệ với những đại gia tộc. Bây giờ con trai của mình bị khi phụ, gia chủ của các đại gia tộc lập tức xuất hiện, quả nhiên là có đầu tư thì sẽ có lãi. Cờ gia chủ, Triệu gia chủ. Kỳ Phúc Toàn căm hận chỉ về phía Vân Phi Dương. Kẻ này công nhiên tổn thương tới huyền tử, xin nãy vì Kim Mỗ lấy... Xoạt. Thế nhưng lời còn chưa dứt, Kỳ Phúc Toàn lại trợn tròn mắt, bởi vì mấy gia chủ đều làm ra một tư thế xuất thủ giống như đúc. Chẳng lẽ các gia chủ này lúc động thủ đều là phải hành lễ báo gia môn trước hay sao? Ngay tại khi Kim Phúc Toàn còn đang suy đoán, gia chủ của nhà họ Cơ đầu tiên nói: "Quản Dương Thành, gia chủ Cơ gia, Cơ Hầm Hiểu gặp qua Trần Công Tử." "Quản Dương Thành, gia chủ của Triệu gia, Triệu Vũ Tuyền gặp qua Trần Công Tử." "Quản Dương Thành, gia chủ Tôn gia, Tôn Thượng Thành gặp qua Trần Công Tử." "Quản Dương Thành, gia chủ Vương gia." Mấy tên gia chủ tự giới thiệu bản thân, thái độ vô cùng là thành khẩn, trong ngôn ngữ bộc lộ ra vẻ cung kính. Các người... Kỳ Phúc Toàn trừng to hai mắt, phó giả xem náo nhiệt, thấy một đám lão đại Quan Dương Thành cùng nhau hành lễ, hướng về phía Vân Phi Dương thì đều chấn động theo. Nói thật, Vân Phi Dương đứng ở tại cửa đàn phường, mấy tên gia chủ gia tộc nhất lưu cung kính hành lễ, quả nhiên là uy phong bát diện. "Trần Công Tử, thật là lợi hại. Quá đẹp trai." Mỹ nữ tiếp đái ở bên trong đàn phường thì sùng bái không thôi. Kỳ Phúc Toàn không có phải là người ngu, nếu không, sao có thể kinh doanh sinh ý lớn như vậy được. Hắn rất nhanh thì đã ý thức được, thân phận của người này không có tầm thường. "Trần Công Tử sao?" Sắc mặt của Kỳ Phúc Toàn đột nhiên đại biến, bắp chân run rẩy, vạn phần là hoảng sợ. Hắn không có phải là con rể của Trầm gia đấy chứ? Người này hô tên tông chủ đàn tông, muốn giải trừ quan hệ hợp tác, khẳng định chính là Trần Đức Xuất trong truyền thuyết, có giao dịch cùng với đàn tông rồi. Lúc này thì Kim Phúc Toàn đã bất lực tê liệt mà ngã trên đất, giống như là đảo vận lợi, mặt xám như trò, miệng dù bật mép. Kim Phúc Toàn cũng là ngây ngốc, hắn không nghĩ tới cái người trẻ tuổi này lại là con rể của Trầm gia, Trần Đức Xuất. Đây chính là một siêu cấp đại nhân vật, đừng nói là mình, cho dù toàn bộ gia tộc Quan Dương Thành cũng là không có dám đắc tội. Kim Lương Ngọc cũng là co quắp mà ngã trên đất. Nguyên lai, gia hỏa hắn xem thường không có tiền mua đan dược, thế mà lại là đại nhân vật. Một khắc này, quả nhiên là lạnh cả mình, khóc không ra nước mắt. Nếu như thời gian có thể đảo lưu về đến đan phường, tuyệt đối là hắn sẽ không có chế giễu. Đáng tiếc, thời gian không có trở lại. Vân Phi Dương hắn có bụng dạ vô cùng hẹp hòi. Hắn đi đến trước mặt Kim Phúc Toàn, thản nhiên nói: "Kim gia chủ, người đắc tội ta. Ngày hôm nay, Kim gia cũng không cần thiết phải tồn tại." Nói rồi thì liền đi qua. Kim Phúc Toàn để ép sự hãi hùng khiếp vía, run rẩy: Trần Công Tử, là ta sai rồi, xin nãy tha cho Kim gia." "Tha cho Kim gia..." "Cũng có thể. Vậy lấy ra thái độ của người." Phan Phi Dương dừng lại, cười nói: "Thái độ sao?" Kim Phúc Toàn không có hổ là lão thủ thường trường. Hắn vội vàng nói: "Kim gia ta nguyện ý lấy ra 500 vạn linh thạch tới hiếu kính Trần Công Tử." "Cũng được." Phan Phi Dương đáp. Ngày tiếp theo, tin tức con rể Trầm gia Trần Đức Xuất xuất hiện ở trong thành, truyền ra manh động to lớn. Rất nhiều võ giả cũng là nghe nói sự việc Kim gia thì đều cảm thán. Kim gia thực là có gan lớn, ngay cả Trần Công Tử mà cũng dám đắc tội. Trần Công Tử chính là một đại nhân vật, Kim gia thật là muốn xong đời. Ta nghe nói Trần Công Tử rất là rộng lượng, thu Kim gia 500 vạn linh thạch, sau đó thì bỏ qua. Cái gì? 500 vạn? Nhiều đến như vậy? Đó là đối với chúng ta thôi, số lượng như vậy rất đáng sợ. Thế nhưng mà đối với một đại nhân vật giống như là Trần Công Tử, khẳng định là không có đáng nhắc tới. Không sai, đúng là như vậy. Mọi người cũng liền đồng ý. Phi Sương Đại Lục, Phật Phi Sương thu lấy 500 vạn linh thạch từ bên trong Kim gia, nhét hết vào bên trong quân doanh Hạ Lan Thành, cung cấp cho binh lính tới hấp thu. Gia Cát Cầm cũng là kinh ngạc khổ. Nhiều tới như vậy? Về sau, sẽ càng nhiều. Phật Phi Sương cười nói. Hắn bây giờ còn đang ở quan Dương Thành chờ tông chủ Đan Tông bán siêu cấp hồn nguyên đan trong tay. Có thể là sẽ thu được thêm không biết linh thạch. Thời gian cũng gần một năm rồi. Chắc Nhù Nhi đã phá giải được chân long hóa khí quyết. Phật Phi Sương lập tức tiến về phủ thành chủ. Quả nhiên, Liễu Nhù không có để cho hắn thất vọng. Thành công phá giải vũ khí độc hữu của Diệp gia. Không cần huyết mạch Diệp gia cũng là có thể tùy ý tu luyện thi triển. Phật Phi Sương không có kịp chờ đợi liền bắt đầu tu luyện. Trong vòng nửa canh giờ liền đã sơ bộ hiểu thấu đáo vũ khí. Liễu Nhù nói, sư đệ, tốc độ chàng lĩnh hội vũ khí quá nhanh rồi. Phật Phi Sương cười một tiếng, vận chuyển chân long hóa khí quyết. Chân long lực bàng bạc xuất hiện, ngừng tụ ra một thanh kiếm thực chất hóa. Đáng tiếc, lĩnh ngộ không có đủ tinh thầm, kiếm hiện hóa ra không có phẩm sai gì. Nếu như tu luyện mấy ngày thì chắc có thể ngưng tụ ra hoàng sai. Phật Phi Sương thầm nghĩ. Dùng thuộc tính của chính mình ngưng tụ ra binh khí sao? Trời đất, thật là quá trâu bò. Bọn người Lam Mục nhìn chân long hóa khí quyết đã qua cải tạo thì nhao nhao trừng lớn mắt. Đừng có nói nhảm nữa, nhanh tới tu luyện đi. Phật Phi Sương cười. Tốt. Mọi người cũng không khách khí mà bắt đầu lĩnh hội chân long hóa khí quyết. Ngắn ngủi chỉ 2 ngày, toàn bộ liền đã tu luyện có thành tựu. Lam Mục phất tay, một thanh búa thực chất hóa xuất hiện trong tay. Hình thái vũ khí chân long hóa khí quyết căn cứ theo tâm niệm của võ giả mà sáng tạo ra. Lam Mục từ trước đến nay ưa thích dùng vũ khí hạng nặng, cho rằng múa lên sẽ vô cùng là uy vũ. Phần lịch thì ngừng tụ ra một đôi dao găm, chứng minh tính cách bị ổi của mình. Binh khí người khác ngừng tụ cũng có đủ loại, có đao kiếm thường cồn, búa rìu giáo. Loại vũ khí này cần phải không có ngừng lĩnh ngộ thì mới có thể khiến cho phẩm sai được đề cao. Vân Phi Sương nói, ta hy vọng rằng trong vòng 3 tháng các người có thể tăng phẩm chất lên tới hoàng giai. Không có thành vấn đề. Mọi người Lam Mục đồng thanh đáp. Môn vũ khí này được Liễu Nhu cải tạo, độ khó khăn tu luyện cũng là không lớn. Bọn họ có tự tin trong khoảng thời gian ngắn nhất tu luyện tới từng thứ cao. Trong quân doanh của Hạ Lan Thành, 100 vạn binh lính linh tộc ngồi xếp bằng ở trên diễn võ trường tu luyện chân long hóa khí quyết. Đối với bọn hắn, loại vũ khí này ngưng tụ ra binh khí vô cùng là thích hợp cho bản thân. Chỉ cần ngưng tụ ra, vậy lực chiến đấu khẳng định là sẽ tăng vọt. Một tháng sau, 100 vạn binh lính nhào nhào thi triển chân long hóa khí quyết, ngưng tụ ra những binh khí của chính mình. Tuy phẩm giai khá là thấp, thế nhưng lấy thuộc tính tự thân ngưng tụ, uy lực khẳng định là sẽ vô cùng cường đại. Có loại vũ khí này, dù chỉ có thực lực vũ thần sơ kỳ thì cũng có thể là đơn đấu cùng với vũ thần đại viên mãn. Gia Cát Cầm tự tin nói. Vân Phi Sương cười. Nếu như đều đột phá đến vũ thần đại viên mãn thì sao? Gia Cát Cầm hơi chần chờ. Vậy chắc có thể là sánh ngang cùng với tố thể kỳ tầng 6 rồi. Không tệ. Huỳnh đệ và binh lính của linh tộc đều đã học. Hắn chắc chắn là sẽ không ngó quên Lâm Chí Khê và chúng nữ. Khi truyền thụ chân long hóa khí quyết xong thì liền trở về Quan Dương Thành. Tính toán thời gian cũng đã trôi qua khoảng chừng 5-6 ngày. Giờ phản chăn cũng đã sắp tới. Trần Công Tử. Nhưng vào lúc này, phía ngoài khách sạn truyền đến âm thanh của Sở Vạn Trần. Lão hủ đến chịu tội. Thật đúng là nhanh. Phần Phi Dương cười. Một tháng trước, Sở Phản Trần và Phần Phi Dương bàn xong 10.000 bình siêu cấp hồi nguyên đàn, mừng khấp khởi trở về Đan Tông. Thế nhưng 3 ngày trước, thu được Quan Dương tin báo, mở ra xem xét, thì thiếu chút nữa khí tuyệt qua đời, bởi vì trường quý đan phường Quan Dương Thành đã đắc tội cùng với Trần Công Tử. Đồng thời, Trần Công Tử la hét là muốn giải trừ quan hệ hợp tác. Đào Văn Lợi, phế vật người thành sự không có, bại sự thật là dư thừa. Thời khắc tức giận, Dược Phản Trần vội vã tiến về Quan Dương Thành. Đan Phương, Phần Phi Dương được mời đến phòng khách cực phẩm. U Lan cẩn thận từng ly từng tí hầu ạ. Đào Văn Lợi thì run rẩy quỳ trên đất. Mấy ngày này, hắn một mực sống trong ác mộng. Trần Công Tử, Dược Phản Trần chỉ vào thủ hạ của mình mà nói. Người này đã mạo phạm đến người, muốn chém muốn dóc thịt thì cứ tùy người. Phần Phi Dương khoát khoát tay, nói: ta cũng không có phải là người bụng dạ hẹp hòi, việc này coi như xong. Đà Vạn Lợi nghe vậy thì mừng rỡ trong lòng, vội vàng dập đầu hướng về phía Phần Phi Dương. Đà tạ Trần Công Tử thả mạng. Bất quá lúc này Phần Phi Dương lại bổ sung: Dược Tâm Chủ, người này thật là trưởng quỹ, thế nhưng lại không có lễ phép đối với khách hàng, khó tránh khỏi sẽ tổn hại đến danh dự của đan phường. Dược Phản Trần nghe ra bóng gió, hắn chỉ Đạo Vạn Lợi, lạnh lùng nói: từ hôm nay trở đi, đừng có làm ở đan phường nữa, trở về tông môn đốn củi gánh nước. Đạo Vạn Lợi vội vàng đáp: đã tạ Tâm Chủ. Còn chưa cút. Đà Phạn Lợi lập tức nhanh chóng lăn ra ngoài. Xác định là mình còn có thể sống, nhớ thời tâm tình của hắn thư sướng, không thèm để ý đến vị trí trưởng quản kia nữa. Lúc này thì Vân Phi Dương nhìn về phía U Lan đứng ở bên cạnh mà cười nói: Dược Công Tử, vị cô nương này có thể là làm được trước trưởng quỹ, người cảm thấy thế nào? U Lan hết sức ngạc nhiên. Nàng không nghĩ đến Trần Công Tử này lại sẽ để cho mình làm trường quỹ của đan phường. Dược Phản Trần cũng là khẽ giật mình. Lẽ ra, đan phường do mình mở ra, quyền bổ nhiệm và bãi miễn trường quỹ cũng là nằm trong tay mình. Thế nhưng đối phương dù sao cũng là một đại nhân vật. Cho nên không có suy nghĩ gì mà nhìn về phía U Lan, nói: từ hôm nay trở đi, người chính là trường quỹ đan phường của Quan Dương Thành. Tông chủ, ta... U Lan hoảng hốt, nàng có nằm mơ cũng là không nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành trưởng quỹ của đan phường. Dược Vạn Trần nói: còn không có màu cảm ơn Trần Công Tử. U Lan vội vàng hành lễ: đà tạ Trần Công Tử. Vân Phi Dương cười một tiếng: ta chỉ là đề nghị thôi, không nghĩ là sẽ được Dược Tông Chủ sảng khoái như vậy. Dược Vạn Trần nói: Trần Công Tử nhìn rõ mọi thứ, U Lan nàng nhất định là có thể kinh doanh tốt đan phường. Vân Phi Dương cười: vì chúc mừng U Lan cô nương lên trước trưởng quỹ, ta quyết định là bán ra thêm 20.000 bình. 20.000 bình sao? Dược Phản Trần mừng rỡ trong lòng. Phải biết, trước đó thu được 10.000 bình, cấp cho đan phường các nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ là có xào lên 2.000 linh thạch một bình, cũng là đã bán hết trong tích tắc. Nếu như lại tới 20.000 bình nữa, khẳng định là sẽ có càng nhiều lợi nhuận. Xem ra, mình vừa rồi không có do dự trực tiếp bổ nhiệm U Lan thành trưởng quỹ là một lựa chọn chính xác. Sau đó, tiến vào giao dịch chính thức, Dược Phản Trần hiểu rõ Trần Công Tử tự hồ như rất có hào cảm cùng với U Lan. Lúc này liền giao toàn quyền giao dịch cho nàng. U Lan nhất thời thụ sủng nhược kinh. Mới vừa rồi còn là một tiếp tân nhỏ nhỏ, đã mắt liền đã trở thành trưởng quỹ. Bây giờ còn nói chuyện làm ăn cùng với Trần Công Tử, thực sự là hoang tưởng. Bất quá, dù sao thì công tác ở tại đàn phường cũng đã lâu. Tuy cuộc làm ăn này rất lớn, thế nhưng cũng dần dần thích ứng. Trải qua kiểm kê, U Lan có chút cầu nệ, nói: Trần Công Tử, 20.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan này đã kiểm kê xong rồi. Trong 10 mai không gian giới chỉ này đều có 100 vạn linh thạch. Xin hãy vui lòng nhận lấy. Phần Phi Dương tiếp lấy không gian giới chỉ, cười nói: U trưởng quỹ, hy vọng về sau chúng ta còn có thể hợp tác. U Lan đằng chát cười một tiếng: Trần công tử, ta gọi là Lý Nhược Điệp. Từ nhỏ được đàn tông thu dưỡng, bởi vì thân phận chỉ có thể sử dụng tên được ban cho, không thể nào sử dụng tên thật của mình. Lý Nhược Điệp. Phật Phi Dương nhẹ nhàng đọc một tiếng, cười nói, người như tên vậy, giống như là con bướm. Lý Nhược Điệp ngượng ngùng cúi đầu. Giao dịch kết thúc, Phật Phi Dương hỏi thăm Dược Vạn Trần phải chăng là còn thất thải Ngọc Liên cùng với Kiều Liên Thảo hay không. Dược Vạn Trần lắc đầu. À, không có dối gạt gì Trần công tử, đàn phường tạm thời không có thứ này. Lý Nhược Điệp bên cạnh nói, Trần công tử, hai loại dược tài này mà ngài nói hình như là Dược Cốc Lĩnh Nam có. Dược Cốc Lĩnh Nam sao? Phật Phi Dương vui vẻ chắp tay nói, Dược tâm chủ, Lý trưởng quỹ, vậy Trần mỗ xin cáo từ. Đưa mắt nhìn Trần công tử rồi đi, Dược Vạn Trần nhìn kỹ Nhược Điệp một phen sau nói, làm rất tốt, đừng có làm bản tông thất vọng. Vâng, Lý Nhược Điệp đáp, đôi mắt đẹp liếc bóng người dần đi khuất kia, nói thầm, Trần công tử, cảm ơn người. Đưa 1.000 vạn linh thạch vào bên trong Phi Dương Đại Lục, Phần Phi Dương mang theo 3 người tiếp tục lên đường. Trạm tiếp theo là Dược Cốc Lĩnh Nam, phía bên ngoài Quan Dương Thành chừng khoảng 500 dặm. Không thể nào chuyên chú tiến về kiếm trùng sao? Lâm Giật Phong rốt cuộc cũng là không nhịn được, bực tức hỏi. Từ Băng Tuyết Thành đi ra cho đến nay cũng là đã không ít thời gian, lẽ ra sớm nên đến kiếm trùng rồi mới đúng. Hết lần này tới lần khác, tên này muốn thu tập dược tài, muốn gây chuyện thị phi làm chậm trễ không ít thời gian. Vân Phi Sương nói, được được, chờ ta thu thập mấy loại dược liệu nữa rồi thì sẽ tiến về kiếm trùng. Lâm Giật Phong trầm mặc, đừng nhìn tính cách tên này lạnh lùng, thế nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc cũng đã vô trì vô giác tán đồng Vân Phi Sương, nếu không sẽ không có khả năng thỏa hiệp. Tiểu Huyền Vũ thì ngược lại không gấp, hắn thấy trên đường tiến về kiếm trùng, tiến vào thành trì nhân loại dù ngoại cũng là rất hứng thú. Ngày thứ hai, 4 người tới được Dược Cốc Lĩnh Nam, nơi này ẩn núp rất nhiều những tinh thú, không có khác gì khác biệt cùng với dược cốc của hắn. Lấy thực lực của Vân Phi Dương bây giờ, tuyệt đối chính là bá đạo. Không có phải sao, đi vào dược cốc nửa canh giờ, cao danh tinh thú chết trong tay của hắn đã có hơn 10 đầu. Đương nhiên, Vân Phi Dương không có phải là vì giết tinh thú, cũng không có phải là vì địch luyện. Mục đích là muốn tìm hai loại dược tài địa giai. Cho nên, cũng là đã tận lực lách qua tinh thú để mà tiết kiệm thời gian. Ngay tại thời điểm Vân Phi Dương tiến vào Dược Cốc Lĩnh Nam, Hứa Lệ Hành mang theo 2 tên cường giả của Hứa gia đã tiến vào Quan Dương Thành. Hứa Lệ Hành chóp mũi run run, phân biệt mùi vị trong không khí, chợt mừng nói, hai vị huynh trưởng, tiểu tử kia mới là vừa đi qua chỗ này. Từ Hứa gia đi tới, hắn mang theo Hứa Lịch Nghiêu cùng với Hứa Lịch Thần đi đến Dược Cốc, lại không có phát hiện ra Vân Phi Dương. Ngay từ đầu, dự định mang 2 cao thủ tiến về Cuồng Nhân Cốc, thế nhưng ở một thành trì nào đó cảm nhận được khí tức của Vân Phi Dương, cho nên liền đuổi theo. Bởi vì vội vàng đuổi theo Vân Phi Dương, Hứa Lệ Hành cũng không có dừng lại trong thành trì, cũng không có nghe nói tin tức 2 cao thủ Diệp Gia, Diệp Nhất Lưu bị đánh bại. Nếu như không, cũng không có dám mang Hứa Lịch Nghiêu cùng với Hứa Lịch Thần đuổi theo. Dù sao, thực lực của 2 người này cũng chỉ là đến Khuy Thiên Kỳ nhất trọng. Càng vô tri thì càng không sợ. Hứa Lệ Hành quá chặt lấy khí tức của Vân Phi Dương, sau đó liền đuổi theo. Cuối cùng thì đi vào Dược Cốc Lĩnh Nam. Hai vị huynh trưởng, khí tức Vân Phi Dương rất nồng nặc, tất nhiên chính là trong cốc. Hứa Lệ Hành căm hận nói. Hứa Lịch Nghiêu gật đầu. Chỉ cần tìm được tên kia, chúng ta sẽ báo thù giúp cho người. Trong ngôn ngữ bộc lộ rõ vẻ khinh thường. Nếu như không có mệnh lệnh gia chủ, bọn họ thật không có muốn giúp cái tên phế vật này khi dễ rác rưởi Nhất Lưu tông môn. Hứa Lệ Hành cũng là không có cảm tình gì, lại chỉ có thể miễn cưỡng cười vui mà nói, ha ha, đã làm phiền hai vị huynh trưởng rồi. Hứa Lịch Thần nhìn nội bộ của Dược Cốc mà nói, nơi này hắn là cửa ra duy nhất, người ở đây chờ, hai chúng ta đi bắt Vân Phi Dương. Hứa Lệ Hành cầu còn không được. thần lệ vì ngăn ngừa tiểu tử kia chạy, bố trí một tòa trận pháp tại miệng cốc. Hứa Lịch Nghiêu nói. Hứa Lịch Thần tinh thông trận pháp, bố trí ra một loại huyền xà cao cấp trận tại phía miệng cốc, sau đó thì hai người tiến vào bên trong. Ha ha, Phần Phỉ Sương, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi rồi. Hứa Lệ Hành nghiến răng nghiến lợi nói. Thế nhưng hắn cũng không biết, hai tên anh họ sau khi mà tiến vào trong cốc, Phần Phỉ Sương đã bắt được khí tức cường đại bạo phát nơi cửa cốc. Đồng thời, thần niệm hướng khuếch tán ra phía bên ngoài, thấy được Hứa Lệ Hành, cười nói. Lại gặp tên này sao? Nhìn tình huống, hai thiên hóa thần cảnh hắn chính là người hắn ta mời tới giúp đỡ. Còi mắt của Vân Phi Dương tỏa sáng. Đối với võ giả hóa thần cảnh, hắn thích vô cùng, bởi vì bảo vật ở trong không gian giới chỉ khẳng định là không ít. Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu, không có ý tốt mà cười. Ha ha, tới đi, tới nữa đi. Lão tử hiện tại thiếu nhất chính là toàn bộ gia sản của các người. Nói thật, lấy thực lực của Vân Phi Dương bây giờ, hoàn toàn không có sợ bất cứ một võ giả hóa thần cảnh quy thiên kỳ tầng 1 nào. Hứa Lịch Nghiêu cùng với Hứa Lịch Thần hai người khi thấy hùng hăng vọt tới, hắn thấy chỉ là đến đưa đồ ăn. Thế nhưng bi kịch là hai cường giả hóa thần cảnh Hứa Già hoàn toàn là không ý thức được chờ đợi mình không có phải là rác rưởi, mà chính là một cường giả có thể miêu sát dòng chính của Diệp Già. Hai người cực tốc bay đến, nguyên niệm hóa thần cảnh cấp tốc bao phủ trong cốc, tìm kiếm khí tức của Vân Phi Dương. Tuy chưa có gặp qua tiểu tử kia, thế nhưng thấy qua trên màn sáng hình ảnh, cho nên biết rõ tướng mạo của người này. Rất nhanh thì Hứa Lịch Nghiêu phát hiện ra Vân Phi Dương đang ngồi ở trên một tảng đá lớn phía bên ngoài 20 dặm. Thần đệ, đã tìm được tên tiểu tử kia. Hắn cười lạnh. Hứa Lịch Thần nói. Nghiêu cả, nhưng nhanh bắt giữ hắn, giao cho Hứa Lệ Hành, sau đó thì chờ phải Hứa Già tiếp tục tu luyện. Hứa Lịch Nghiêu gật đầu. Từ Hứa Già đi xa đã là một đoạn thời gian, đối với võ tu như bọn họ quả thật là lãng phí thời gian. Lúc này Hứa Lịch Nghiêu cùng với Hứa Lịch Thần bay tới, cuối cùng thì rời cách cự thạch không xa, trong ánh mắt lấp lóe lạnh ý. Vân Phi Dương đứng lên phủi mông, sau đó thì nhếch miệng cười. Hai vị đã để cho ta chờ đợi thật lâu rồi. Hai người này khẽ giật mình, chẳng lẽ tên này biết chúng ta đến đuổi tới, đang đuổi tới. Hứa Lịch Nghiêu thản nhiên nói. Tiểu tử, lá gan của người cũng không nhỏ, dám làm tổn thương người của Hứa Gia ta. Người Hứa Gia sao? Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Là siêu nhất lưu Hứa Gia sao? Không sai. Hứa Lịch Nghiêu thản nhiên nói. Không nghĩ tới đoàn trường Cửu Long đoàn thế mà lại là dòng chính của Hứa Già. Tâm lý sụp đổ nói. Ai, mụ chứng, thật là xui xẻo, không phải chọc tới Diệp Già cũng là chọc tới Hứa Già. Lời tính cách tìm đường chết của hắn, chọc tới dòng chính siêu nhất lưu cũng chỉ là việc sớm muộn, cũng không có gì là kỳ lạ. Nhiều cả, đừng có nói nhảm như vậy, bắt giữ hắn. Hứa Thần Lịch cũng là gấp gáp. Hứa Lịch Nghiêu gật đầu. Khí thế của Hứa Lịch Thần bạo phát, hình thành ra khí tràng cuồn cuộn mắt trần có thể trông thấy, gào thét tuôn về hướng Vân Phi Dương. Đây là một loại khí tràng áp chế độc hữu của hóa thần cảnh. Võ giả đẳng cấp thấp, một khi mà bị ăn mòn sẽ cảm thấy vô cùng áp lực, đến mức không cách nào có thể động đậy. Hứa Lịch Thần chỉ vận dụng có mấy thành, thế nhưng cũng đã nhận định rằng lấy thực lực của tên tiểu tử kia tất nhiên là không thể nào chống lại được. Quả nhiên là như vậy. Khí tràng cường đại áp tới, sắc mặt của Vân Phi Dương đại biến cả kinh. Lực lượng lại mạnh như vậy. Cái này chính là biểu diễn. Hứa Lịch Thần bước tới, thản nhiên nói. Tiểu tử, ở trước mặt ta, người chỉ là con kiến hồi. Vân Phi Dương giống như là không cách nào có thể động đậy được, sắc mặt cũng ngày càng trở nên khó coi. Cuối cùng, Hứa Lịch Thần ngừng ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng giơ tay lên, chụp về phía bả vai Vân Phi Dương. Trước sẽ phế một cánh tay người, sinh tử thì để Hứa Lệ Hành tới quyết định. Thật sao? Nguyên bản, Vân Phi Dương còn đang hoảng sợ, nhếch miệng lên hiện ra vẻ mỉm cười, một quyền liền đập tới. Hứa Lịch Thần khẽ giật mình, tiểu tử này vậy mà không có bị khí chàng của mình áp chế, còn có năng lực hành động sao? Thú vị. Hứa Lịch Thần cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không có để Vân Phi Dương vào trong mắt. Có thể không nhìn khí chàng, chỉ có thể nói rõ hồn lực không có tầm thường, thế nhưng lực lượng trung quy vẫn là quá yếu. Một quyền Vân Phi Dương đánh ra rất yếu, khí tức bạo phát chỉ chừng khoảng hơn 500 trọng trần lâm lực. Thế nhưng khi mà quyền đầu sắp đánh vào trước ngực của Hứa Lịch Thần thì ánh lôi đột nhiên bạo phát, lôi long quyền sáo xuất hiện, lực lượng cuồng bạo tựa giống như là hồng thủy bạo phát. Cây cỏ xung quanh bị lực lượng cuồng bạo tập kích hóa thành hư vô. Thần sắc của Hứa Lịch Thần biến đổi, cả kinh hồ, không tốt. Quyền đầu mang theo ánh lôi đánh vào trên ngực của Hứa Lịch Thần, y phục sau lưng đột nhiên tan vỡ, mà Trần có thể thấy khí kình phun ra. Soạt, Phần Vị Dương cũng không có dừng lại, nắm tay phải nhanh chóng thu hồi, một lần nữa ngừng tụ ra lôi thực tính cuồng bạo, đánh vào cùng một chỗ. Ánh lôi lại phun trào, khí kình lan tràn. Hứa Lịch Thần tiếp nhận hai quyền xong, hai mắt trợn trừng, sắc mặt đột nhiên vặn vẹo. Phần Vị Dương cười nói, người không có sao chứ? Bất ngờ không có kịp đề phòng, nên vị trí bảo địa sai, trung phẩm, cùng với hai quyền lôi lực cuồng bạo oanh kích. Cái loại cảm giác này chính là thoải mái vô cùng. Bên ngoài cốc, Hứa Lệ Hành lo lắng chờ đợi, nghe được nổ vang truyền đến, thì nhất thời kết luận rằng Hứa Lịch Nhiều cùng với Hứa Lịch Thần đã tìm được Vân Phi Dương. Hắn cười lạnh. Ha ha, tiểu tử, chờ bọn hắn bắt người đem ra, ta sẽ dùng thủ đoạn thần khốc nhất để mà trả tấn. Sau đó sẽ đem người về Cuồng Nhân Cốc để cho người tận mắt nhìn thấy cuồng tộc bị diệt như thế nào. Đoàn lính đánh thuê hắn cực khổ xây dựng đã bị Vân Phi Dương tiêu diệt. Đây tuyệt đối chính là huyết hải thâm cửu. Hứa Lệ Hành không chỉ là muốn ngược chết Vân Phi Dương, còn muốn diệt cả cuồng tông. Như thế thì mới có thể là báo được đại thù. Đáng tiếc, nguyện vọng này tạm thời không cách nào có thể thực hiện. Bởi vì Hứa Lịch Thần tiếp nhận hải quyền, kinh mạch bên trong thân thể đều đã tổn hại khi mà bị lôi thuộc tính tàn bạo quấy rối. Giờ phút này, thì hắn còn có thể bảo trì đứng thẳng, thế nhưng đã mất đi lực chiến đấu. Soạt, Vân Phi Dương giơ tay lên, điểm lên trên đầu của Hứa Lịch Thần, nhẹ nhàng đẩy tới. Hắn ầm vang mà ngã trên đất. Thần đệ! Hứa Lịch Nhiều giật mình kinh ngạc. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bước nhanh xuất hiện, nắm tay phải ngừng tụ ra ánh lôi, trường mắt oanh tới. Hứa Lịch Nhiều sớm đã có phòng bị, hai tay khoanh lại, oanh một tiếng, ngăn trọng kích của Vân Phi Dương. Hắn liên tục lùi lại sau mấy bước, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, bởi vì hai tay bị lôi hệ lộng hành quấy rối xuất hiện tê liệt ngắn ngủi. Người! Hứa Lịch Nhiều cả kinh hồ. Người không có phải là hư không cảnh, người là hóa thân cảnh sao? Vân Phi Dương không nói, một lần nữa xông lên. Ánh lôi gia trì thì triển ra điệp khai phong quyền, mở ra cuồng oanh loạn tạc. Hứa Lịch Nhiều nhất thời bị đánh cho chật vật không chịu nổi, lần lượt chống cự đối phương oanh kích, hai tay đau đớn không thôi. Quyền đầu của Vân Phi Dương lại một lần nữa đánh vào phía trên hai tay của Hứa Lịch Nhiều. Đối phương rốt cuộc thì cũng là chống đỡ không nổi, lập tức bị đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng, sau đó thì phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Lịch Nhiều cố nén thống khổ, lúc này chạy ra phía bên ngoài cốc. Giờ phút này hắn đã xác định thực lực của người này rất mạnh, mình không có phải là đối thủ. Muốn chạy sao? Vân Phi Dương lập tức đuổi theo. Hai người một trước một sau, một trốn một chạy. Không bao lâu, Hứa Lịch Nhiều đã trốn tới ngoài miệng gốc. Đụng đầu vào trên trận pháp, hắn bị bắn ngược trở về. Vốn là Hứa Lịch Thần bố trí trận pháp dùng để mà phòng ngừa Vân Phi Dương chạy trốn. Sau cùng, ngược lại liền ngăn trở Hứa Lịch Nhiều. Quả thật chính là khôi hài. Vân Phi Dương bay tới, không nói hai lời, một lần nữa thì triển ra diệp khai phong quyền, đập tới phía Hứa Lịch Nhiều. Ha ha, con bà người chứ? Lão tử muốn tươi sống mà chết người. Hết tập 181. Như vậy thì tiếp theo, câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.